Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Hắc Y Vệ. Hứa Thanh làm, Khổng Tường Long nói tới việc lớn, là hắn chỗ bên ngoài chuyên cần cho hắn một đạo mật lệnh. Nguyên bản mật lệnh nhiệm vụ là không cho phép cái khác ti đến tham dự, nhưng Khổng Tường Long nghĩ đến Hứa Thanh cần quân công, cái khác tiểu đồng bọn cũng cần. Thế là quấy giày đòi hỏi chi hạ, mới tranh thủ đến cái này cái cơ hội, để cái khác ti chấp kiếm giả lấy hiệp trợ thân phận tham dự. Lại hắn vì việc này cũng cam nguyện bảo đảm, tham dự người loại trừ bên ngoài chuyên cần bản thân một chút chấp kiếm giả bên ngoài. Còn có Hứa Thanh, Sơn Hà Tử, Vương Thần cùng Dạ Linh, còn như nhiệm vụ, đây là một cái tiếp ứng nhiệm vụ. Đêm khuya chấp kiếm cung bên ngoài chuyên cần bên trong, Hứa Thanh cả đám người đều đến, hết thảy 17 vị chấp kiếm giả, giờ phút này đều hội tụ nơi này, nhìn về phía chính tại sắc mặt nghiêm nghị Khổng Tường Long. Chúng ta trước xuất phát, trên đường ta và các ngươi nói rõ chi tiết một chút nhiệm vụ quá trình. Nhưng dựa theo quy củ, các ngươi trên người bất luận cái gì đối ngoại truyền âm ngọc giản đều muốn bị phong bế, cho đến nhiệm vụ hoàn thành chúng ta trở về. Trong thời gian này các ngươi đem vô pháp đối ngoại lấy ngọc giản truyền âm máy may. Chỉ có ta thân là lần này nhiệm vụ người phụ trách. Ta có thể, Khổng Tường Long biểu lộ nghiêm túc, nói xong vung tay lên. Lập tức tựu có bên ngoài chuyên cần chuyên môn phụ trách việc này chấp kiếm giả đi ra. Hướng về tất cả mọi người ôm quyền về sau, tiến lên phong ấn. Phong ấn biện pháp rất đơn giản, lấy cấm đi phong, theo người này bấm niệm pháp quyết, từng đạo cấm chế phân biệt rơi xuống mọi người. Hứa Thanh nhìn về phía những người khác, phát hiện tất cả mọi người không có bất luận cái gì phản đối. Đồng thời hắn cũng biết đây là ra nhiệm vụ phải có sự tình. Thế là tỉ mỉ kiểm tra cấm chế về sau, ngầm đồng ý tự thân đối ngoại truyền âm ngọc giản mất đi hiệu quả. Cấm chế này, hoàn toàn chính xác chỉ có cái này một cái tác dụng. Không có cái khác, mà hắn cũng tại trước khi tới đây, cho Tử Huyền Thượng Tiên truyền âm cáo chi chính mình có lẽ ra ngoài sự tình. Đồng thời hình mục ti nơi đó hắn cũng xin nghỉ. Giờ phút này cấm chế phong ấn hoàn thành, tại Khổng Tường Long phất tay, mọi người xuất phát, đi chấp kiếm cung truyền tống điện, lần lượt bước vào sau cùng nhau truyền tống. Theo trận pháp quang mang lấp lánh, bọn hắn 17 người thân ảnh biến mất, xuất hiện lúc đã ở cự ly quận đô rất là xa xa chi địa. Nơi đó là quận đô cùng Thiên Vân Châu biên giới. 3 ngày sau, chúng ta đem đi đến một cái khác điểm truyền tống, nhưng từ giờ trở đi, chúng ta muốn một đường ẩn nặc tự thân tung tích. Mọi người đem chấp kiếm giả y phục thay đổi, chúng ta xuất phát. Sơn hắc dưới bầu trời đêm, Khổng Tường Long nhìn về phía bên người mọi người, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, nhiệm vụ của lần này hắn đã nhìn ra không giống tầm thường. Dù sao quân công phong phú, tự nhiên có nhất định nguy hiểm. Thế là thay đổi chấp kiếm giả đạo bào, một đoàn người không có bất luận kẻ nào nói, phi tốc sau khi làm xong, tại Khổng Tường Long dẫn đầu dưới, ở trong màn đêm phi nhanh. Hiện tại ta và các ngươi nói một chút nhiệm vụ. Nhiệm vụ của lần này là tiếp ứng ta chấp kiếm cung tại Thánh Lan tộc ẩn núp một vị ám tử. Vị này ám tử đã ở Thánh Lan tộc ẩn núp nhiều năm, gần đây trở về. Nhiệm vụ của chúng ta liền là tại biên giới tiếp ứng, đem hắn một đường bảo hộ hồi trở lại chấp kiếm cung. Khổng Tường Long một bên cấp tốc chạy vội, một bên hướng về bên người mọi người mở miệng, còn như cụ thể hắn có phải hay không bại lộ thân phận, có phải hay không tra được cái gì không giống tầm thường tuyến, lại vì cái gì vô pháp thông qua những phương thức khác truyền lại chỉ có thể tự mình trốn về. Những này tại trong lòng các ngươi khả năng đều có suy tư, nhưng ta minh xác nói cho các ngươi biết, không cần mơ mộng, cái này không phải chúng ta nên biết đến. Khổng Tường Long nhìn về phía Hứa Thanh cùng Sơn Hà Tử. Bọn người, lần này thoại ngữ hắn hiển nhiên không phải đối ngoại chuyên cần chấp kiếm giả đi nói, mà là nhắc nhở Hứa Thanh bọn hắn. Hứa Thanh gật đầu, đạo lý này hắn thân là lão bộ hung ti, tự nhiên minh bạch. Sơn Hà Tử mấy người cũng là gia hiệu đã hiểu, nhưng có một chút ta là tin tưởng vững chắc. Vị này cam nguyện tiềm phục tại Thánh Lan tộc ám tử, thân phận của hắn sẽ không có vấn đề gì. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng phản bội chấp kiếm giả. Mặt khác, cá nhân ta phân tích vị này ám ngữ trở về hẳn là cũng có bản thân che lấp. Chúng ta muốn đi tiếp ứng có lẽ không phải bản thân hắn, khả năng chỉ là công dã tràng. Nhiệm vụ của lần này đại khái tỷ lệ còn có những tiểu đội khác cũng tại thi hành, nhưng phương hướng hẳn là cùng chúng ta bất đồng. Cung trong tất định cũng an bài cường giả, nhưng có phải hay không tại chúng ta nơi này, ta không biết. Khổng Tường Long nhìn về phía Hứa Thanh bọn người, thấp giọng truyền ra thoại ngữ. Khổng đại ca, lần này sao phải nói như thế rõ ràng? Sơn Hà Tử mục quang lướt qua Hứa Thanh, Dạ Linh nhăn lại lông mày, đồng dạng nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Trên thực tế, đối với lần này kêu lên Hứa Thanh đến tham dự, bọn hắn đáy lòng cũng là có chút bài xích, ngược lại không là phiền chán, mà là không thích ứng. Dù sao mấy người bọn hắn là một cái tiểu đội, chưa từng có gia nhập qua bất luận cái gì người bên ngoài. Hứa Thanh là những năm này duy nhất một cái, Vương Thần thì là một bộ không quan trọng dáng vẻ, đánh lấy hà hơi ngồi tại trên quan tài. Hứa Thanh thần sắc như thường, không nói chuyện. Hứa Thanh lần đầu cùng chúng ta tham dự nhiệm vụ, không khỏi hiểu lầm, tự nhiên muốn trước tiên nói rõ ràng. Khổng Tường Long cười mở miệng, mắt thấy Khổng Tường Long nói như vậy, Dạ Linh cùng Sơn Hà Tử cũng không nói nữa. Cái khác bên ngoài chuyên cần chấp kiếm giả đối với đây hết thảy làm ra vẻ không nhìn thấy. Trên thực tế bọn hắn đối Sơn Hà Tử các loại, chờ, người rất quen. Dù sao mỗi lần Khổng Tường Long bên ngoài cần nhiệm vụ, ba vị này phần lớn đều tại. Cứ như vậy, một đoàn người tại cái này trong đêm phi nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua. Hứa Thanh tốc độ không phải nhanh nhất, nhưng cũng không phải chậm nhất. Một bên đi theo một bên đáy lòng phân tích nhiệm vụ, cùng lúc cũng tại nhớ lại lúc trước bí huấn lúc quận thừa giảng giải vạn tộc lịch sử. Thánh Lan tộc là năm đó Thánh Lan đại công mưu phản nhân tộc sau tự thành chi tộc. Thân là nhân tộc phản đồ, cùng nhân tộc chi gian thế thành thủy hỏa, sinh tử chi địch, bọn hắn phụ thuộc Hắc Thiên tộc, tức thì bị Hắc Thiên tộc ban thưởng huyết dung nhập tự thân tộc nhân bên trong. Đời đời kiếp kiếp chi hạ, liền khiến cho Thánh Lan tộc tộc nhân thể nội dòng máu màu đỏ bên trong nhiều một tia hắc huyết. Lại năm trước ma sát bên trong, Thánh Lan tộc tại cùng nhân tộc chém giết bên trong muốn so Hắc Thiên tộc còn hung tàn. Tựa như phải chăng càng là đối nhân tộc tàn nhẫn, bọn hắn tựu càng có thể chứng minh chính mình. Đồng thời đối với Thánh Lan đại vực bên trong duy một là không có tại bị thứ nhất thống phong hải quận, cũng là nhìn chằm chằm. Nếu không phải cuối cùng vẫn là cố kỵ nhân tộc hoàng vực, sợ là sớm đã đem phong hải quận thôn phệ. Nhưng nhân tộc minh bạch, phong hải quận càng minh bạch, song phương tương lai cuối cùng hội sẽ có một trận chiến. Bây giờ cân bằng vô cùng yếu ớt, hơi một chuyện liền có thể bị đánh phá. Trên thực tế không chỉ là phong hải quận như thế, tại bí huấn bên trong Hứa Thanh biết được cái khác 6 quận đô là tương tự tình huống, thậm chí có quận đã mất đi mấy châu chi địa, không ổn định. Đại hạ Tương Khuynh tại quận thừa ngày đó lấy tang thương thanh âm nói ra bất đắc dĩ chi ngữ. Tại Hứa Thanh trong suy tư, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trong lúc đó Khổng Tường Long còn hướng hắn nói danh hiệu sự tình. Mỗi lần bên ngoài làm nhiệm vụ, mọi người sẽ không hô danh tự, đều là riêng phần mình có một cái lâm thời danh hiệu. Tiểu hài, Hứa Thanh nói khẽ, đây là hắn lần này nhiệm vụ danh hiệu. Hắn cũng dự định đem cái này danh hiệu một mực dùng xuống đi. Tốt, lần này ta gọi Long ca. Ha ha, các người đều xưng hô như vậy ta là được. Khổng Tường Long cười mở miệng. Rất nhanh, mọi người đi tới cái thứ hai điểm truyền tống. Thông qua nơi đây chuyển qua một chỗ khác, lại kinh lịch mấy ngày tạo thành, rốt cục đạt đến Lâm Lan Châu. Nơi này là Phong Hải quận cùng Thánh Lan tộc biên giới chi. Còn có một lần cuối cùng truyền tống, chúng ta liền có thể đi đến biên giới khu vực. Đến nơi này về sau, mọi người cảnh giác đều vô cùng mãnh liệt. Mặc dù nơi đây vẫn là Phong Hải quận phạm vi, có thể dù sao cùng Thánh Lan giáp giới, dù là hai tộc chi gian đều có quy định, bất kỳ bên nào nguyên anh tu sĩ dám bước ra riêng phần mình biên giới nửa bước, tựu sẽ lập tức bị cấm kỵ pháp bảo gạt bỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Huống hồ cao giai thiên cung kim đan chỉ tu, phân phối một chút tính sát thương khá lớn chi vật, uy lực đồng dạng kinh người. Giờ phút này cũng là đêm khuya. Thương khung nhìn không thấy nguyệt lượng, bị mây đen che đậy, duy có từng đạo thiểm điện du tàu, truyền ra tiếng oanh minh, mà nước mưa cũng tại lúc này mưa như chút nước mà rơi. Trong mưa to, 17 đạo thân ảnh không có chút nào dừng lại, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Không lâu sau đó, tại cái này nước mưa càng nhiều rơi xuống lúc, xa xa một tòa giản dị thạch thành thành lũy xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hứa Thanh trong mắt lộ ra hàn mang. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi. Cùng này đồng thời Sơn Hà Tử cùng Vương Thần còn có Dạ Linh cũng đều thần sắc hơi động. Khổng Tường Long càng là đã sớm híp mắt lại, tay phải nâng lên trong nháy mắt. Mọi người lập tức dậm chân ngồi xuống. Thần biến sắc nghiêm túc. Truyền tống chỗ không có dựa theo quy định thời gian ở giữa phóng thích, chỉ có chấp kiếm giả có thể nhìn thấy tín hiệu. Bên trong, xảy ra vấn đề, tiểu hài, yêu nữ, Dương Linh, Hà Đạo, các người bốn vị các mang ba người. Ta một mình liền có thể. Chúng ta chia năm cái phương hướng đồng thời bước vào, gặp được hết thảy ngoại tộc, hết thảy đánh giết, như gặp cao cung. Kéo dài chờ ta. Khổng Tường Long cũng là quả quyết chi nhân, lập tức mở miệng, nói xong bỗng nhiên xông ra, thẳng đến tiền phương thành lũy. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía những cái kia bên ngoài chuyên cần chấp kiếm giả. Những người này trong nháy mắt tự phân tốt. Đầu tiên lựa chọn đều là Sơn Hà Tử ba người, còn lại ba cái lựa chọn đến muộn. Nhìn về phía Hứa Thanh, ba vị đạo hữu không muốn đi theo quá gần. Hứa Thanh ném ra ba cái đan bình, bên trong chứa chuyên dụng giải độc đan. Hứa Thanh gia nhập chấp kiếm giả về sau, là tránh ngày đó học thức điện sự tình lại phát sinh. Sở dĩ trang bị một chút ít có thể đơn giản hóa giải chính mình không phải độc cấm chi độc giải dược. Chỉ bất quá hắn độc hỗn hợp nghiêm trọng, giải dược tác dụng mặc dù có, nhưng nếu đối mặt hút vào vẫn là không đi, nhưng nếu cự ly xa một chút chờ độc tiêu tán hơn phân nửa về sau, vẫn là có thể. Chín ao đó Hứa Thanh xông lên mà đi, những người khác cũng đều như vậy. Ba người kia nhìn nhau một cái, đi theo tại Hứa Thanh sau lưng. Rất nhanh, bọn hắn cái này 17 vị chấp kiếm giả chia năm cái phương hướng tới gần thành lũy. Hứa Thanh không có bất luận cái gì dừng lại, thân thể trong nháy mắt phóng đi. Thể nội độc cấm chi đan chấn động, độc ý tràn ngập toàn thân không bên ngoài tán, làm một tầng phòng hộ đồng thời. Tay phải nâng lên vung lên phía dưới, lập tức đại lượng độc phấn tán ra di khắp ra. Làm xong những này, hắn đã bước vào bên trong pháo đài. Mới vừa vào đến liền nghe đến nơi xa truyền đến thuật pháp oanh minh chi âm thanh. Đồng thời hắn tiền phương cũng có hư lạnh truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thân ảnh đã tốc độ cực nhanh phục kích lâm gần. Đối phương là cái trung niên, người mặc hắc bào, hình dạng cùng nhân tộc không có khác nhau chút nào. Duy chỉ có mi tâm có một đạo hắc tuyến, một thân ngũ cung kim đan tu vi bộc phát, có thể không đợi tới gần Hứa Thanh. Hắn tự biến sắc, mắt con người bên trong lộ ra hãi nhiên, phun ra một miệng lớn máu tươi đen ngòm. Đây là cái gì độc? Độc, hắn không ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn chính là loại độc này quá mạnh, giờ phút này chỉ là tới gần hút nhất miệng. Hắn tự cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang thiêu đốt. Trước mắt màu đen, mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã không có tiếp tục hãi nhiên tư cách. Hứa Thanh tốc độ quá nhanh, sát na tới gần lúc đội trưởng tặng cho dao găm xuất hiện tại Hứa Thanh trong tay. Hắn nắm chặt quấn vải liệm quấn quanh nắm tay. Theo cái này trung niên thân bên cạnh thoáng một cái đã qua. Dao găm tại hắn trên cổ một vòng, đầu lâu bay lên, Hứa Thanh thần sắc như thường, cầm thắt lưng bước vào bóng đêm, theo con mồi đổi vị trở thành thợ săn, một đường đi tại âm u xó xỉnh bên trong, phi nhanh tiến lên ở giữa, hắn bỗng nhiên ra tốc, dao găm tại tiền phương vung lên, một đạo đột nhiên xông ra thân ảnh không đợi xuất thủ. Hắn đầu lâu tựa như đưa đến Hứa Thanh trước mặt, mang theo vô pháp tin, bay lên cao cao, Hứa Thanh không hề liếc mắt, nhìn liếc mắt, nhoáng lên, lần nữa biến mất, rất nhanh, một cái ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, chính ngóng nhìn bốn phía, chuẩn bị bọn người đến xuất thủ Thánh Lan tộc tu sĩ. Hắn mục quang chính nhìn về phía nơi xa, bỗng nhiên thần sắc biến hóa. Vừa muốn phản kích nhưng lại đến muộn, Hứa Thanh thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại phía sau hắn. Dao găm không hơi dừng lại một chút, theo hắn trên cổ cắt một cái mà qua, tiếp lấy Hứa Thanh nhướng mày. Phía sau truyền ra tiếng rít, có thể theo hồng sắc thiểm điện cùng cái bóng mắt con người trợn mờ. Hứa Thanh phía sau người đánh lén thân thể rung một cái. Thiết thiêm theo hắn mi tâm trực tiếp xuyên thấu, mà giờ khắc này, bên trong pháo đài thuật pháp oanh minh, chém giết thanh âm không ngừng truyền ra, giữa không trung càng là truyền đến khổng tường long bay lên không gầm nhẹ. Hắn bốn phía thình lình như bốn cái bát cung chiến lực Thánh Lan tộc. Có thể có bát cung chiến lực, có thể thấy được bốn vị này tại Thánh Lan tộc hẳn là cũng không phải hạng người tầm thường. Riêng phần mình đều cố chuẩn bị hoàng cấp công pháp. Bọn hắn hoàng cấp công pháp rõ ràng chế thức. Riêng phần mình huyễn hóa ra màu đen ma quái đại thủ, tương hỗ chồng lên tán ra kinh người chi uy, lại lẫn nhau tạo thành trận thế. Thậm chí còn vận dụng bốn kiện mảnh vỡ pháp bảo. Đây hết thảy không là vì đánh giết, bởi vì muốn đánh giết khổng tường long rất khó khăn. Sở dĩ mục đích của bọn hắn chỉ là tạo thành khốn trận, muốn đem khổng tường long vây khốn. Đồng thời trên bầu trời giờ phút này lôi đình tràn ngập, thật giống như bị hấp dẫn không ngừng hội tụ, sắp rơi xuống. Mục tiêu chính là khổng tường long. Hứa Thanh nhìn thấy đây hết thảy, trong mắt càng thêm băng lãnh, nhưng không có tiến đến, mà là quay đầu xem hướng tiền phương chỗ tối. Nơi đó có một thân ảnh, chính từng bước một đi tới, có ý tứ, lần này nhân tộc chấp kiếm giả, cùng chúng ta hắc y vệ ngày bình thường gặp phải, có chút không đồng dạng. Thánh Lan tộc cũng có tương tự chấp kiếm cung bộ môn, tên là hắc y vệ, mà giờ khắc này, Hứa Thanh sau lưng tiếng rít truyền đến, kia ba cái bên ngoài chuyên cần chấp kiếm giả chạy đến. Bọn hắn nhất lộ cảm nhận được độc về sau, ăn thật nhiều giải độc đan. Đây là Hứa Thanh giết người xong sau có chỗ thu liễm, đem độc thu hồi bộ phận, nếu không giải độc đan cũng không dùng. Trên đường đi bọn hắn canh một là thấy được từng cỗ mất đi đầu lâu nhất kích tế mệnh Thánh Lan tộc. Trong đó mỗi một cái đều có cùng bọn hắn đồng dạng ngũ cung chiến lực chín, thế là đáy lòng đối Hứa Thanh đã sớm chấn động. Bọn hắn nghe nói qua cái này một nhóm tân tấn chấp kiếm giả cùng dĩ vãng không giống nhau. Bên trong ra mấy cái yêu nghiệt, Hứa Thanh cũng ở trong đó. mà dù sao chưa thấy qua hắn xuất thủ. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh kinh khủng, bọn hắn cảm thụ rất là khắc sâu. Trên thực tế bọn hắn tự thân cũng là không tầm thường hạng người. Bất kỳ một cái nào đơn độc bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đều chiến tích xa xỉ, có thể đối so phía dưới, còn là không bằng, lại tới ba cái, bên ngoài chuyên cần ba cái chấp kiếm giả xuất hiện đồng thời. Chỗ tối thân ảnh cũng đi ra, một thân đạo bào màu đen, phía trên thêu lên kim sắc hỏa diễm, trong đêm tối như có thánh hỏa thiêu đốt, lộ ra không tầm thường ba động, phía sau bốc lên hoàng cấp công pháp biến thành cự đại hắc thủ ấn. Phía trên nâng sáu tòa thiên cung, uy áp tứ tán đồng thời, cũng đem người này thất cung chiến lực hiển lộ ra. Hết chương.